kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 174, ta không phải Mạnh Đức Công a. Trừ điểm rèn luyện bên ngoài, chuyến này cũng có thể làm dịu một chút cái này châu vực áp lực đi. Trong lòng dâng lên ý nghĩ, tại sắc trời còn không có triệt để tiến vào ban đêm lúc, Lục Thần liền vỗ cánh bay vào bầu trời, hướng về cái khác châu vực bay đi, cực tốc phi hành, không đầy nửa canh giờ, Lục Thần liền đến cái khác châu vực bên cạnh, mà tại Lục Thần bay đến thời điểm, chính là mặt trời rơi xuống thời điểm, theo 11 vòng đại nhân sân bóng huyết nguyệt ánh vào Lục Thần tầm mắt về sau. Vô số tà ma thân ảnh xuất hiện ở Lục Thần trong mắt, hoặc quỷ dị, hoặc tàn bạo, hoặc là tràn ngập vô tận oán hận. Những này quỷ dị tùy ý du đãng tại yên tĩnh không người đại địa phía trên. Cái này thật ứng với một câu: ban ngày về nhân loại, ban đêm về tà ma. Mà tà ma hiện tại ngay cả ban ngày cũng không muốn cho loài người. Tại huyết nguyệt chiếu xuống, tà ma khí tức trên thân đều có rõ ràng tăng cường. Sau đó, những này tà ma liền hướng phía nhân loại tụ tập địa phương du đãng mà đi. Công phá nhân loại thôn trang, thôn phệ nhân loại huyết nhục, các loại, hì hì, khặc khặc, tiếng cười ở trên mặt đất quanh quẩn, mà nương theo lấy tà ma tiếng cười, là nhân loại kêu rên, bước vào này phiến châu vực quốc gia. Nhìn xem thập thất cửu không hoang dã, Lục Thần lần nữa minh xác nội tâm, tà ma, tất cả đều đáng chết. Oanh, phẫn nộ trong lòng để Lục Thần phía sau cánh chim đột nhiên mở rộng. Rất nhanh, 12 cây dài đến 8.000 mét cánh chim xuất hiện ở Lục Thần phía sau. Như ánh sáng chi dây lụa bình thường tung bay, 8.000 mét sao, quả nhiên. Không có tín ngưỡng chi lực gia trì, tà ánh sáng chi cánh chim không cách nào đột phá đến vạn mét. Nhưng cũng đầy đủ, mà lại, sau ngày hôm nay, lần nữa tiến vào mảnh này châu vực, tà cánh tuyệt đối có thể khôi phục vạn mét. Vỗ cánh chim, Lục Thần vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người giống như mũi tên bình thường hướng phía xác định tốt khu vực bay đi. Không có Lục Thần thanh lý, mảnh này châu vực tình huống so Lục Thần tưởng tượng còn muốn ác liệt. Hoang dã phía trên, tà ma khắp nơi, tiến hóa thành hỏa cấp tà ma càng là đếm không hết. Thậm chí, có tà ma tại đối mặt phi hành Lục Thần thời điểm, sẽ còn đằng không công kích hoặc là nguyền rủa. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, như cuối cùng thẩm phán đồng dạng. Bọn hắn không đến gần được vạn mét không trung Lục Thần, mà Lục Thần mỗi một lần vỗ cánh chim rơi xuống lông vũ đều sẽ trở thành bọn hắn ác mộng. Rầm rầm rầm, tại oanh minh nổ vang bên trong, không bất luận cái gì tà ma có thể đào thoát Lục Thần thẩm phán. Cho dù là bọn họ năng lực lại quỷ gì, cũng bất quá là nhiều một cây lông vũ sự tình mà thôi. Phi hành chân trời Lục Thần giống như không thiên hàng không mẫu hạm. Không đúng, hẳn là ngoài hành tinh tinh hạm, có thể một người uy áp vạn dặm thiên địa. Tại cái này phi hành bên trong, Lục Thần cũng đụng phải vô số bị tà ma công kích thành nhỏ cùng thôn xóm. Có vạn vẹo người phối hợp, những này thành nhỏ tình huống thật không tốt, nhưng khi Lục Thần bay qua về sau, vô luận vặn vẹo người vẫn là tà ma, toàn bộ sẽ bị nổ chết. Kia như mặt trời bình thường tán phát sáng huy thân ảnh, cũng dẫn tới vô số người sùng bái. Đồng thời, các loại kỹ năng tăng lên tới viên mãn về sau, Lục Thần quang chi lực cũng không chỉ có công kích chi năng. Phong thành, đây là một cái không lớn thành trấn. Đêm qua vặn vẹo người để nơi đây thương vong thảm trọng. Mặc dù bọn hắn chống nổi một đêm, nhưng khi lúc mặt trời lặn, những cái kia vặn vẹo người cùng tà ma lần nữa xông vào thế gian, lại nhấc lên một trận giết chóc, liều mạng với bọn hắn. Tha ta không muốn chết, chạy mau, anh dũng chiến đấu người, bởi vì sợ hãi mà cầu xin tha thứ người, hoặc là muốn bảo hộ người nhà người dân bình thường phụ. Đủ loại tình huống tại trong thành xuất hiện, đây là tà ma cuồng hoan, cũng là nhân loại bi kịch, đang vặn vẹo người vỡ vụn trong thành pháp trận. Vô số tà ma từ giữa ngoại tràn vào thành trấn về sau. Nơi đây người đã tuyệt vọng, mà liền tại bọn hắn tuyệt vọng thời điểm, mặt trời mọc, rơi xuống lông vũ nổ chết vô số tà ma. Cái này khiến vô số người mang ơn, là thần vương tử điện hạ, người kể chuyện trong miệng ban đêm tuần hành thiên địa vương tử điện hạ. Chúng ta được cứu rồi. Bay tới lục thần để vô số người mang ơn. Chỉ là, tà ma dù chết, nhưng trong thành người bởi vì chiến đấu nhưng lại có vô số người bị thương. Nhìn xem những cái kia thụ thương người, trong thành người tại bi thống, đặc biệt là những cái kia người bị thương người nhà, càng là quỳ gối thân nhân bên cạnh, khẩn cầu lấy thần linh mau cứu người nhà của mình. Đây là tuyệt vọng bên trong khẩn cầu. Những cái kia người bị thương người nhà các bằng hữu cũng không có báo kỳ vọng gì. Nhưng liền tại bọn hắn khẩn cầu lúc, kỳ tích thật xuất hiện, có ánh sáng chi lông vũ từ bầu trời hướng phía đám người phương hướng bay xuống. Vừa vặn bay xuống thời điểm, nhân loại còn vạn phần hoảng sợ, coi là kia thần vương tử điện hạ muốn thanh trừ nhân loại đâu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mình đoán sai. Khi ánh sáng chi vũ rơi xuống đến bọn hắn phía trên thời điểm, cũng không có tan làm thần kiếm oanh sát hết thảy, mà là hóa thành một đạo hai cánh thiên sứ, tại giải lấy quang huy, tại kia phía dưới ánh sáng, nơi đây đám người vô luận là nhục thể bị thương, vẫn là linh hồn thụ thương đều đang nhanh chóng khôi phục. Thánh vũ chi phong, đây là quang chi lực tẩm bổ nhục thể khép lại năng lực. Bằng vào này năng lực, một đường bay đến lục thần không chỉ ở giết địch, cũng cứu người vô số, mà hành động như vậy, cũng khiến cho vô số người sùng bái lục thần. Một đường bay đến, một đường oanh tạc, cũng là một đường cứu viện. Cùng ngày sáng thời điểm, cảm nhận được mình không có hoàn thành mục tiêu, lục thần thở dài một cái, cứu người hao phí năng lượng nhiều lắm. Mặc dù thở dài, nhưng lục thần không có hối hận, không năng lực lúc không nói. Có năng lực, lục thần sẽ không tùy ý nhân loại ở trước mắt chết đi. 960 vạn, đây là tối nay thu hoạch. Được rồi, ngày mai lại đến, thì thầm một tiếng về sau. Lục thần dựa vào khúc kính gãy vượt quay trở về Vân Châu. Mà tại lục thần trở về thời điểm, hắn đêm qua tại cái khác châu vực đánh nổ sự tình đã tại từng cái châu vực vương thất. Còn có những cái kia đại sứ bên trong truyền ra tới. Lúc mới bắt đầu, tất cả vương giả đều tại cao hứng. Nhưng rất nhanh, một tin tức truyền đến, để những cái kia đại sứ sắc mặt quái dị. Các vương giả sắc mặt khó coi. Vương tử điện hạ vậy mà tốt cái này một ngụm. Thật không nghĩ tới. Truyền chấm ý chỉ, thỏa mãn vương tử điện hạ yêu cầu. Bệ hạ, cái khác châu vực vương đã làm ra quyết định. Chúng ta không làm, rơi xuống sau cùng chính là chúng ta a. Lục thần một phen động tác, để bên ngoài gió nổi mây phun. Mà cơ hồng điệp, nhìn xem an toàn trở về lục thần. Tại thở dài một hơi đồng thời, trên mặt cũng có được ủy khuất. Còn có bất đắc dĩ xấu hổ cảm giác. Làm sao vậy? Sắc mặt không cao hứng. Có người trêu chọc ngươi? Đương nhiên không có. Phu quân đại nhân ngài nhìn lầm. Ta không hề không vui. Nhìn xem cơ hồng điệp trên mặt một lần nữa lộ ra tiếu dung. Lục thần cho là hắn là lo lắng mình. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Ta đi nghỉ trước. Ngươi để y dung. Tình tuyết tới phục thị. Cho dù là lục thần, một đêm oanh tạc cũng cảm giác được mệt mỏi. Càng đừng nói, dọc đường thảm cảnh cũng làm cho lục thần tâm tình hậm hực. Bởi vậy, hắn chuẩn bị tại tình tuyết bọn người trên thân tìm kiếm một chút ấm áp cùng mỹ hảo. Đối với lục thần phân phó, Cơ Hồng Điệp đương nhiên 10 phần nghe theo. Phu quân đại nhân, ta biết, ngâm mình ở trong ôn tuyền. Lục Thần nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, nhưng bởi vì đêm qua thảm cảnh, vẫn là không có nhịn xuống trầm tư một chút. Phía ngoài nhân loại quá mức thê thảm, cần chuyển biến một chút mạch suy nghĩ à? Trước thanh trừ phía ngoài tà ma, lại quay đầu đối phó quỷ cảnh. Vô luận là giết chóc tà ma, vẫn là thanh trừ quỷ cảnh đều là đối kháng tà ma chi khí. Cả hai đều có thể thu hoạch được đại lượng điểm rèn luyện. Bởi vậy, Lục Thần là không quan trọng, mà bên ngoài tình huống thảm hình, để Lục Thần trong lòng thiên hướng về trước tiên đem tà ma thanh lý mất. Bất quá, cuối cùng Lục Thần vẫn là từ bỏ như thế cách làm. Tình huống bên ngoài xác thực thê thảm, nhưng nhân loại có thể ứng đối. Trung Châu sẽ không ngồi xem cái khác châu vực cùng một chỗ luân hãm. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là có Trung Châu đại quân tiến vào một chút châu vực thanh trừ đi. Mặc dù bọn hắn không có ta thanh trừ nhanh, nhưng bọn hắn có thể thanh trừ. Mà cỡ trung quỷ cảnh, chỉ có ta có thể trừ. Wow. Một khi đem cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ rút ra, thiên địa ý chí sẽ đạt được cực lớn khôi phục. Thậm chí, không có những này thế giới chi, ung thư, thiên địa ý chí có thể lần nữa đem tà thần quốc gia khu ra, để bọn chúng hóa thành mâm tròn, mà không phải hiện tại sân bóng. Làm ra như thế quyết định, Lục Thần chỉ có thể quyết tâm tàn nhẫn không suy nghĩ thêm nữa hoang dã bên trong nhân loại. Chỉ là, không muốn nghĩ, nhưng biết thiếu khuyết mình cứu viện. Chí ít có 100 vạn người đều đem chết đi. Tâm tình của hắn vẫn là không xong. Còn không có tới sao? Cảm giác khó chịu Lục Thần cảm giác chỉ có Y Dung bọn người có thể ấm áp nội tâm của mình. Hắn kêu gọi qua đi. Ngoài cửa lập tức truyền đến một trận tiếng vang. Rất nhanh, Y Dung cùng Tình Tuyết liền đỏ mặt đi tới. Cuối cùng đi tới Tình Tuyết, trên mặt còn có u oán cùng bất mãn. Như thế tình huống, dĩ vãng thời điểm Lục Thần sẽ trấn an một phen, nhưng vừa vặn đem mục tiêu đặt ở quỷ cảnh, cũng liền mang ý nghĩa Lục Thần tạm thời từ bỏ đại lượng nhân loại. Mặc dù hắn cũng biết mình làm mới là đúng, cũng biết những người kia tử vong không nên quái tại mình trên thân, nhưng hắn trong lòng vẫn là khó chịu, cái này khiến hắn căn bản không có an ủi Tình Tuyết ý nghĩ. Banso Tenin khẽ hấp, liền đem nàng kéo vào trong ngực, trong tay lực đạo cũng có chút lớn, cái này khiến Lãnh Ngạo Tình Tuyết cũng không khỏi đau hô ra tiếng. Chỉ là, còn không có đùa bỡn hai lần, Lục Thần liền phát hiện, trừ Y Dung cùng Tình Tuyết bên ngoài, vậy mà lại có người tới, lần nữa có người tiến đến Lục Thần cũng không hề để ý. Nữ nhân của hắn không biết Tình Tuyết bọn người bốn cái, còn tưởng rằng là cái khác phục thị người. Nhưng rất nhanh, Lục Thần liền phát hiện không đúng. Kia tiến đến có hai người, cả hai khuôn mặt tương tự, lại một đại không nhỏ không giống tỷ muội, càng dường như hơn mẫu nữ. Lướt qua phía trước cái kia tiểu nhân, Lục Thần nhìn về phía sau cái kia nở nang mỹ lệ phu nhân. Phu nhân sinh hoạt hẳn là có chút ưu việt, một thân ung dung hoa quý khí tức, để người có loại chinh phục về sau hung hăng trà đạp cảm giác. Cho dù là Lục Thần, nhìn thấy kia tràn ngập sức hấp dẫn phu nhân, cũng cảm giác một cỗ lửa tại dưới bụng thiêu đốt. Nhưng rất nhanh, Lục Thần liền chế trụ cỗ này dục vọng, mà là mày nhăn lại nhìn về phía phu nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồng Điệp vì cái gì an bài ngươi qua đây? Lời này, sắc mặt kia đỏ bừng phu nhân còn chưa kịp nói. Lục Thần trong ngực Tình Tuyết liền cười lạnh một tiếng mở miệng. Đây không phải ngươi an bài sao? Hiện tại lại giả mù sa mưa. Ân, một tiếng rên về sau. Tình Tuyết liền toàn thân run rẩy cũng không còn cách nào nói ra lời. Mà Lục Thần thanh âm cũng vang lên lần nữa. Ta an bài, ta cái gì thời điểm an bài? Lúc này Tình Tuyết đã nói không ra lời. kia phu nhân cũng mang theo cái kia tiểu nhân quỳ rạp dưới đất, không dám đối Lục Thần có chút bất kính. Cuối cùng, vẫn là Y Dung cảm thấy một chút không đúng, nghi ngờ mở miệng nói: "Phu quân đại nhân, người đêm qua đi Sơn Châu Thanh trừ quỷ cảnh, không phải liền là bởi vì cái này quý phi sao?" "Cái quỷ gì? Ta thanh trừ quỷ cảnh là vì nhân loại, cùng cái này quý phi có gì liên quan?" "Hừ, nhiều như vậy châu vực đều có tà ma tứ ngược, vì sao ngươi không đi những châu khác? Đi trước Sơn Châu, có thể lấy loại giọng nói này cùng Lục Thần nói chuyện." "Đương nhiên là Lục Thần trên danh nghĩa chính thê, Tình Tuyết công chúa." Lần nữa dùng sức để nàng khóc giống về sau, Lục Thần nói thẳng: "Vì cái gì dẫn đầu thanh lý Sơn Châu?" "Đương nhiên là bởi vì Sơn Châu khoảng cách Duyện Châu gần nhất, Duyện Châu tà ma tứ tán ra sẽ tiến vào Sơn Châu. Một khi Sơn Châu không cách nào trèo trống, đối với nhân loại mà nói lại là một đại họa sự tình. Ta đương nhiên sẽ trước thanh lý Sơn Châu." Lời này để Y Dung cùng Tình Tuyết đều có chút không nói. Đặc biệt là cái sau, trên mặt u oán càng là chuyển biến làm vui sướng. Cái này một màn cũng làm cho Lục Thần minh bạch, các nàng tựa như hiểu lầm mình, nhưng như thế nào hiểu lầm, Lục Thần liền không biết. "Nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tại Lục Thần mệnh lệnh dưới, Tình Tuyết rất mau đưa sự tình nói cho Lục Thần. Rất cẩu huyết một việc, như Lục Thần suy đoán như thế, Sơn Châu tình huống xác thực nguy cấp, mà để hắn không có nghĩ tới là, nơi đó vương giả cũng là một cái quả quyết hoặc là nói không quan tâm nữ nhân lạnh lùng vương giả. Vì trình độ lớn nhất lấy lòng Lục Thần, càng thêm che chở Sơn Châu con dân, cũng là để bảo đảm sự thống trị của mình. Vị kia vương giả trực tiếp đem mình trong hậu cung phi tử đưa tới một cái, vẫn là xinh đẹp nhất một cái, mà hắn chân trước vừa đem phu nhân đưa tới, Lục Thần chân sau liền đi Sơn Châu. Có truyền ngôn nói, phu quân đại nhân ngài cũng chờ không đến trời tối, trạng vạng tối thời khắc liền khỉ gấp xuất phát. A, hung hăng đập một chút Tình Tuyết đầu, Lục Thần xấu hổ mở miệng nói: "Kia là khỉ gấp sao? Ta là vì sớm đi giải cứu nhân loại." "Vâng, phu quân đại nhân nhân từ." Bên tai nghe Y Dung cùng Tình Tuyết lấy lòng, Lục Thần nhưng không có bao nhiêu vui vẻ cảm xúc. Hắn có loại dự cảm, thanh danh của mình đem triệt để xong, ta sẽ không theo Mạnh Đức công đồng dạng đi. Tê liệt ngã xuống tại trong bồn tắm, Lục Thần cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Những người kia chuyện gì xảy ra? Vậy mà như thế phỏng đoán ta. Ta là vô sỉ như vậy người đâu? Còn có Hồng Điệp, nàng là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ không biết tâm ý của ta? Mặc dù đang nói Hồng Điệp, nhưng Lục Thần cũng lý giải nàng ý nghĩ. Nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại phong quang đều là bởi vì chính mình mới đạt được. Cho nên, nàng không dám chọc mình sinh khí. Sự thật như Lục Thần suy đoán như thế, cơ Hồng Điệp không dám, dù là nàng cũng cảm thấy nhà mình phu quân không phải nông cạn như vậy người. Nhưng cho dù có một phần vạn, nàng cũng không dám cược, đem cái này phu nhân đưa tới, nhiều nhất chính là tính sai để Lục Thần tức giận một chút. Vạn nhất đoán sai Lục Thần tâm tư, cho Lục Thần một cái tốt ghen ấn tượng. Nàng cảm giác mình liền triệt để xong, lắc đầu, đem những này bực mình sự tình quăng ra. Lục Thần trực tiếp mở miệng nói: "Các ngươi trở về đi, nói cho Sơn Châu chi chủ, ta thanh lý tà ma là vì nhân loại, không phải là vì sắc đẹp." Hắn nghĩ đến mau chóng thoát khỏi loại này công việc, nhưng ở lời nói rơi xuống về sau, lại phát hiện kia một lớn một nhỏ hai nữ hài khóc quỳ xuống tới. "Điện hạ, tha mạng, a, tha mạng, ta nhưng không có giết các ngươi ý tứ. Điện hạ, chúng ta đã bị Sơn chủ đưa tới, đã là không khiết người, một khi bị điện hạ phái về, tuyệt đối sẽ bị giết chết." Như thế khoa trương, đây là Lục Thần ý nghĩ, nhưng nhìn xem hai nữ nhân khóc như mưa khuôn mặt, còn có Tình Tuyết cùng Y Dung ẩn có bi thương biểu lộ. Lục Thần lời nói có chút nói không được nữa. Đây không phải hiện đại nam nữ bình đẳng, cái này nguy hiểm thế giới. Nữ nhân tuy nói không phải như quần áo đồng dạng, nhưng cũng có người đưa ra. Chỉ là phổ thông hào môn quý tộc có thể tùy ý đưa ra. Vương giả đưa ra cũng rất ít, mà mỗi một lần đưa ra đối với những cái kia vương giả đều là một chút khuất nhục. Không thể không nói chính là, cái kia Sơn Châu chi chủ xác thực quả quyết, vì cứu viện Sơn Châu cùng vững chắc mình vương vị. Hắn căn bản không quan tâm mặt mũi của mình, nhưng có thể không chút do dự đưa ra hậu cung người. Cũng nói người này là một cái kiêu hùng, càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Nàng này lưu tại Lục Thần bên người đương nhiên vô sự. Một khi trở về thì khả năng bị hắn coi như khuất nhục chứng minh. Mà một khi có cùng hắn đồng cấp người như Vân Châu chi chủ hoặc là các đại hào môn tước vài câu đầu lưỡi, trước mắt phu nhân cơ hồ là hẳn phải chết. Vẻn vẹn từ một chút đồ vật, Lục Thần liền suy đoán ra Sơn Châu chi chủ tính cách. Mà phu nhân so Lục Thần càng rõ ràng, bị không chút do dự đưa tới thời điểm, trước mắt phu nhân liền biết mình cùng Sơn Châu chi chủ duyên phận liền đã lấy hết, không cách nào lưu lại, mình hẳn phải chết vô cùng. Lạnh lùng Sơn chủ có thể không chút do dự đưa ra mình, cũng có thể không chút do dự giết chết. Mà mình bị vương tử đưa về, cũng mang ý nghĩa mình cùng vương tử điện hạ hào không quan hệ. Sơn Châu chi chủ cũng sẽ không sợ hãi đắc tội như mặt trời ban trưa vương tử điện hạ. Cho nên, nàng mới có thể quỳ xuống khẩn cầu. Mắt thấy Lục Thần trầm tư, nàng chỉ có thể ai oán mở miệng nói. Thiếp thân đã là không khiết người, không dám làm bẩn vương tử điện hạ thân thể. Nhưng thiếp thân nữ nhi tuyệt đối là hoàn bích người, còn xin điện hạ thu lưu thiếp thân nữ nhi, mẫu thân. Cả hai ai oán bộ dáng để Lục Thần có chút tâm phiền. Thở dài một cái về sau, Lục Thần hướng thẳng đến Y Dung phân phó nói, ngươi đến an trí hai người bọn họ. Còn có, lần này chỉ là lệ riêng, nói cho cái khác sứ giả, ta thanh lý Sơn Châu là bởi vì nơi đó khoảng cách Duyện Châu gần nhất, không phải là bởi vì cái này nhân thê. Về sau ta thanh lý tà ma, cũng là lấy uy hiếp độ làm phán đoán. Tặng nữ nhân lại nhiều, cũng vô pháp cải biến quyết định của ta. Vâng, phu quân đại nhân. Nhìn xem Lục Thần thu lưu hai nữ nhân, lần này Tình Tuyết cùng Y Dung ngược lại là không có ai oán cùng không cao hứng, có chỉ là tâm tình phức tạp. Các nàng đương nhiên không muốn Lục Thần thu nhiều nữ nhân, nhưng càng không muốn Lục Thần là một cái xem nữ nhân như quần áo lạnh lùng người. Hiện tại Lục Thần để các nàng hai người an tâm, loại này an tâm xen lẫn một chút u oán, có thể xưng là phức tạp tâm tình. Tại Lục Thần mệnh lệnh được đưa ra về sau, trở về từ cõi chết phu nhân lôi kéo nữ nhi hướng phía Lục Thần quỳ sát xuống tới, không ngừng cảm tạ lấy Lục Thần. Lần này hai người ngược lại là thật lòng. Các nàng biết Lục Thần thu lưu các nàng không phải là bởi vì háo sắc, mà là bởi vì hảo tâm. Vừa vặn bị phu quân của mình trực tiếp vứt bỏ, liền đụng phải hảo tâm như thế về sau, các nàng hai người đều có chút cảm động. Sau đó, kia phu nhân mị nhãn như tơ nhìn Lục Thần một chút về sau, ngữ khí ngượng ngùng mở miệng nói, đa tạ điện hạ thu lưu, thiếp thân thân vô trường vật, chỉ có thể lấy bộ thân thể này đến phụng dưỡng điện hạ rồi. Còn xin điện hạ chiếu cố, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.